Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố. Chương 461, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Góc truyện audio.com. Sau khi tuyển chọn xong diễn viên chính, Spielberg Roth liền cho người đem tin tức bộ phim tiền truyện của Ngân Hà Đế Quốc sắp quay và cả poster tung ra. Trong tích tắc, cả thế giới đều chấn động. Đây tuyệt đối không phải là một loại biện pháp nói quá. Phóng đại sự vật, bởi vì dù cho là nơi mà nghèo đến mức không thể xây được một nơi như rạp chiếu phim. Nhưng ít nhất Spielberg Roth vẫn còn có thể tuyên truyền thông qua TV mà. Nghe nói trong truyền thuyết có một kênh phim ảnh, chuyên cho chiếu những bộ phim đã không còn trong giai đoạn vừa mới nổi nữa. Có thể nói, tỷ suất phổ cập của Ngân Hà Đế Quốc tuyệt đối là thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra nổi. Spielberg Roth là vị thái sơn, bắt đầu của cả giới điện ảnh thế giới. Ông tuyệt đối có sức kêu gọi vô cùng lớn đối với công chúng. Hơn nữa, ông cũng đã công bố từ trước rằng, phần tiền truyện của Ngân Hà Đế Quốc sẽ trở thành tác phẩm kết thúc sự nghiệp phim ảnh của ông. Ông muốn xây dựng một cột mốc mà đến ngay cả bản thân mình cũng không thể nào vượt qua được. Vậy là, nhóm mê phim Đế Quốc liền xúc động run rẩy. Những người trong giới phim ảnh thì tuôn trào nước mắt, tác phẩm rửa tay chậu vàng trước khi nghỉ hưu của Spielberg Roth tuyệt đối có thể trở thành một thước phim kinh điển. Thậm chí sẽ trở thành một môn học bắt buộc được phổ cập cho những người trong ngành. Các diễn viên tất nhiên là hy vọng sẽ có đủ khả năng để được lưu lại một bóng hình nhỏ ở tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông Spielberg Roth. Trở thành nét bút sáng chói nhất trong cuộc đời theo nghề diễn của mình. Điều mà nhóm các đạo diễn mong chờ nhất lại chính là sự rút lui ở ẩn của Spielberg Roth. Bởi vì chỉ khi ông đã lui về sau, thế giới khoa học viễn tưởng mới có thể có vị trí cho những người khác. Chính trong thời khắc tình cảm của quần chúng nhân dân đang sục sôi, Spielberg Roth lại quăng ra một quả bom tấn oanh động. Bộ phim điện ảnh Ngân Hà Đế Quốc tiền truyện ngoài việc đã xác nhận được nữ diễn viên chính, nam diễn viên chính, nam diễn viên phụ gia, toàn bộ những diễn viên khác sẽ tham gia casting tuyển chọn. Nhận thông báo để vào trường quay thử sức, Ezo, mẹ nó, lấy tầm ảnh hưởng của Spielberg Roth với giới điện ảnh mà nói thì chỉ cần ông nói một tiếng. Dù cho là ảnh đế ảnh hậu từng đạt tượng vàng của liên hoan phim Oristia cũng sẽ tự mình ào ào nhào đến. Nào có cần dùng đến casting để nhận vai? Thế nhưng người ta đã nói rồi, chỉ chọn đúng, không chọn quý giá, tác phẩm đánh dấu kết thúc sự nghiệp tuyệt đối yêu cầu mỗi một nhân vật. Dù cho chỉ là một bia đỡ đạn làm nền, ông Spielberg Roth đều phải lựa chọn kỹ lưỡng từng chút một. Vậy là, tất cả những công ty phim ảnh có chút danh tiếng trong ngành đều nhận được một lá thư mời. Mời tất cả những diễn viên có lý lịch nhất định trong công ty đó tham gia casting vai diễn. Dù sao thì diễn viên của một công ty phim ảnh cũng là một con số rất lớn. Thế nhưng những người nào cần được bồi dưỡng trọng điểm, những ai có tiềm năng để khai thác, những ai có thể làm phái thực lực, những ai chỉ có thể làm phái thần tượng, tất cả đều cần công ty đó tự mình sàng lọc, đi kèm theo phần thư mời là bản giới thiệu giản lược về các nhân vật. Chỉ là dự tính về một vài cái tên và tính cách. Không có bất cứ văn tự nào đề cập đến diễn biến kịch bản. Cũng không cần lo lắng sẽ lộ thông tin ra ngoài, mà các công ty cũng sẽ đem những thông tin này tiết lộ cho những diễn viên có tư cách tham gia buổi casting chọn vai. Những người được cử đi không một người nào không phải là con cưng của các công ty này. Vì dù sao thì biển hiệu Spielberg Roth vẫn còn ở đó. Còn về thời gian của những người tham gia tuyển chọn cái quái gì thì cơ hội được diễn trong một tác phẩm lớn có phân lượng nặng thế này. Thời gian là thứ cần phải có. Dù cho không có thì không ăn, không uống, không ngủ bọn họ cũng phải nặn ra cho bằng được mới thôi. Vậy là, cả thế giới điện ảnh liền sục sôi rồi. Bao nhiêu hoa đán đương thời đã bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình mà tham gia casting vai diễn. Bao nhiêu người trẻ tuổi ôm ấp giấc mơ bước vào cung điện casting. Bởi vì, Ngân Hà Đế Quốc là phim khoa học viễn tưởng về tương lai. Vai diễn cũng không giới hạn chủng tộc người. Cho nên, bất kể là diễn viên điện ảnh đến từ đất nước nào cũng có thể tham gia. Đây tất nhiên là một công trình vĩ đại. Nhưng ngược lại, người vất vả lại là người khác. Spielberg rót chép miệng, người phía dưới liền chạy đến gãy cẳng. Lật cuốn tạp chí lá cải xấu gần nhất ra. Đại Sơn vui mừng đến mức muốn lăn lộn vài vòng. Nói, ông lão Spielberg rót tuổi tác đã lớn thế này mà còn thật sự có thể giày vò người khác đến vậy. Phim ảnh còn chưa quay đã được dịp trêu chọc người ta một lần. Không biết sau lưng có bị người khác nguyền rủa chết đi hay không? Nếu như ông ta đưa ra được thành ý đầy đủ, tôi cùng không thể quá thất lễ đúng không? Bạch Hy Cảnh đang thẩm duyệt tài liệu, ung dung thong thả mà nói. Tuyển chọn và xác định vai diễn sẽ cần khoảng chừng thời gian là 2 tháng. 2 tháng đủ để tôi xử lý xong những việc đang còn trên tay. Tôi nếu đã muốn đóng vai nam chính, vậy thì về cơ bản, mỗi ngày đều phải quay phim, ít nhất cũng phải nửa năm không thể quay về nước. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, các cậu thành thật ngoan ngoãn trông nhà cửa cho tôi. Đừng có đợi đến lúc tôi trở lại, ngay cả cửa nhà cũng bị người ta dỡ đi rồi. Rõ chưa? Đại Sơn lập tức nhảy dựng cả lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Rõ. Ngừng một chút, anh ta lập tức lại ngả ngớn trở lại, vươn mặt ra cười nói. Đại ca, anh không có ý định mang em đi sao? Bạch Hy Cảnh lạnh lùng lườm anh ta một cái. Đáp, mang cậu đi làm cái gì? Làm trợ lý này, người nổi tiếng nào mà chả mang theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người trợ lý bên mình chứ? Anh không thể nào một người cũng không có được. Bạch Hy Cảnh cười chế nhạo một tiếng. Không đáp, nếu như đi 1 tuần, 2 tuần, anh tất nhiên sẽ mang Đại Sơn và Tiểu Sơn đi cùng mình. Thế nhưng thời gian là nửa năm trời, thành phố S không có người ngồi trấn trị, thật sự là muốn để người khác có cơ hội đem cả nhà cả cửa đều chuyển hết sạch đi. Đại Sơn vuốt cái mũi của mình, cười thô bỉ một tiếng, anh cũng biết rằng muốn đại ca mang theo mình đi là không có khả năng lắm. Nhưng vẫn phải tranh thủ lợi ích một chút, đúng không? Tiểu Sơn không thể nhìn được dáng vẻ ngu xuẩn của anh ta. Trợn trắng cả đôi mắt, trực tiếp tóm lấy phần cổ áo sau gáy anh ta. Kéo người đi, vì để cho Bạch Hy Cảnh có đầy đủ thời gian, vì để tận lực tạo khí thế cho phần tiền truyện của Ngân Hà Đế Quốc. Spielberg Roth thật sự là đã nhọc lòng phí sức, không thể không nói, ông đã thành công. Trong 2 tháng tiếp theo đó, tất cả ánh nhìn của mọi tờ báo, tạp chí giải trí, mọi tin tức truyền thông đều là tình hình xác định nhân vật của phần tiền truyện bộ phim Ngân Hà Đế Quốc. Tiền truyện của Ngân Hà Đế Quốc cũng vì thế mà chưa quay đã được một phen nổi tiếng. 2 tháng sau đó, toàn bộ các vai diễn đã được xác định, bộ phim tiền truyện của Ngân Hà Đế Quốc với tên là Đế Quốc Tiền Truyện chuẩn bị khởi quay. Spielberg Roth cũng không hề cử hành nghi lễ khai máy gì cả. Trong lúc thử vai chọn diễn viên, mọi việc đã làm được đến mức nóng cháy phừng phừng. Thế nhưng nghi lễ khởi quay chính thức lại chỉ gieo rắc một gợn sóng vô thanh vô tức rồi dẫn người vào trong khu vực trường quay. Chuồn mất tăm, bất kể là truyền thông hay là các fan hâm mộ đều hô lên một tiếng mắc lừa rồi. Bọn họ thật sự đã bị người ta dắt mũi một phen. Chính ngay trong lúc mọi người hận không thể xé bộ mặt nhăn như bông cúc của vị đạo diễn già. Công ty truyền thông vô tả lấy tốc độ nhanh như sét đánh khiến người ta không kịp bịt tai mà cho ra lò nữ binh khăn vấn. Tuyên truyền về Ngân Hà Đế Quốc trước đó đã quá hoành động. Mà đáng chú ý nhất ở đây tất nhiên là vô tả. Chính là người đã thể hiện một cách xuất sắc vai diễn nữ nguyên soái Lolita Royal trong Ngân Hà Đế Quốc. Tầm ảnh hưởng của cơn gió vô tà trong phim Ngân Hà Tiền Truyện vẫn còn chưa lắng xuống. Nữ binh Khăn Vấn thừa lúc mượn cơn gió đông. Vô tà là khách mời hữu nghị. Khăn Vấn không thua đấng mày râu. Vậy là, ngay trong nháy mắt, nữ binh Khăn Vấn nổi rồi. Khắp cả đất nước Hoa Hạ là làn gió Khăn Vấn mới đang lan tỏa. Đến ngay cả rất nhiều fan hâm mộ ở nước ngoài của vô tà cũng đều tìm kiếm và liên hệ với những người thân quen trong nước để truyền link xem bộ phim. Nữ binh Khăn Vấn này, cùng chia sẻ với nhau, xu hướng nữ binh Hoa Hạ phổ biến toàn cầu, Trong tòa nhà Vota, nhóm người ngải Mỹ đều sắp cười đến điên dại. Vừa mới bắt đầu, tìm Vota làm khách mời chỉ đơn thuần là vì có thể có được một điểm sáng để tuyên truyền. Không ngờ rằng đến mượn thế của đế quốc tiền truyện vậy mà cũng có thể nổi đến trình độ này. Những người mới đóng vai nhân vật chính trong Nữ binh khăn vấn cũng nhảy vút một cái mà trở thành minh tinh. Thần tượng phái thực lực mới nổi, hot đến mức chạm tay có thể bỏng. Giải trí Vota lần này thật sự là kiếm chắc lời đến gấp bội. Đáng tiếc, người chủ lớn nhất của giải trí Vota hiện nay lại đang đắm mình trong nước sôi lửa bỏng. Thăng thiên vô vọng, đế quốc tiền truyện chính thức khởi quay. Trường quay vẫn cứ là căn cứ phim ảnh lớn nhất của thành phố Washington. Khu vực phim khoa học viễn tưởng đã bị Spielberg rót bao đứt rồi. Hiện trường là một khung cảnh với những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Dù cho chỉ diễn vai một người đi đường A thì họ cũng đều là những lão làng trong nghề diễn được mấy mươi năm rồi. Thế nhưng hiện tại, những ngôi sao lấp lánh đó lại im ắng tập thể. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nguyên nhân sao? Chính là, đạo diễn Spielberg Rod đã bị chặn lại. Ông đạo diễn Spielberg Rod chống lấy cây gậy của mình đứng ở chính giữa sân. Mái tóc hoa râm đã dần nhuộm sự tang thương của năm tháng. Những nếp nhăn trên mặt ông là những ký ức của cuộc đời. Dáng đứng của ông cũng đã không còn được thẳng tắp như trước. Mà thân hình hơi khom xuống lại có một sự trầm tĩnh và áp lực nặng nề giống như núi cao. Đứng đối diện với ông là một người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài thì không quá 30 tuổi đầu. Anh ta mặc một bộ quần áo vest trắng như màu tuyết. Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, ngũ quan tinh tế mà hoàn mỹ. Một đôi mắt phượng phía sau kính mắt trong suốt lóe lên ánh sáng lạnh sắc bén. Mái tóc ngắn màu bạc lóa mắt đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cùng hai người này tạo thành thế vạc ba chân là một cô gái trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng và tây trang màu đen trông rất tinh xảo. Chuyên nghiệp, ngũ quan của cô rất có chiều sâu. Mặt mày sáng sủa, mắt sáng như sao, để lộ ra vẻ đẹp trai tuấn tú khiến cho nam giới cũng phải hít khói. Theo không kịp, mái tóc dài đen tuyền của cô được buộc kiểu đuôi ngựa. Dáng người thẳng đứng giống như đang ném lao. Cô chỉ đứng ở đó, cũng có một loại khí thế mạnh mẽ, cuồn ngầu sắc bén như lưỡi kiếm. Đây là một cô gái khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua cái nhìn về giới tính. Người già như ngọn núi, không hề dao động, cô gái như thanh kiếm, lạnh lùng sắc bén, người đàn ông tóc bạc lại như nước sông băng, trong nháy mắt đóng băng luôn cả núi cao và kiếm sắc. Cô gái không khỏi lườm lấy một cái. Thốt lên, Bạch Hy Cảnh, anh rốt cuộc có phải là đàn ông không hả? Có chút khí phách không được sao? Bạch Hy Cảnh lạnh lùng liếc cô ta một cái. Đáp trả, Hoa Thất Đồng, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ không? Có một chút tiết tháo không được sao? Đạo diễn Spielberg Rose túm lấy tóc của mình. Phiền não nói, hai câu cậu rốt cuộc có phải là người không hả? Có một chút tính người không được sao? Hoa Thất Đồng và Bạch Hy Cảnh đồng thời im lặng, liếc xéo nhau, trong lòng đồng thời khinh bỉ đối phương. Đồng Thanh nói, cút, tôi phác, tính già yêu trẻ là đạo đức truyền thống tốt đẹp của nhân dân Hoa Hạ. Ông Spielberg Rod liền ném gậy trống đi, giận dữ nói, ông là người già mà không đáng tôn kính. Lúc trước tìm tôi đến để quay phim, ông cũng không nói nhân vật nam chính là người đàn ông này. Hoa Thất Đồng lên tiếng tố cáo, ông cũng chưa hề nói là nhân vật nam phụ sẽ do một cô gái đảm nhiệm. Bạch Hy Cảnh cũng tố cáo, khóe miệng của ông đạo diễn Spielberg Rod có rút một cách mạnh mẽ. Dứt khoát để lợn què thành lợn chết luôn mà tức giận quát. Tôi đã tìm cô cậu đến diễn vai nam chính và nam phụ rồi. Giờ thì làm thế nào? Thích diễn hay không diễn đây? Không diễn thì dẹp luôn. Có Vota ở đây rồi. Chỉ cần tìm thêm nam chính nam phụ nữa. Ông già đây không phải là không có cô cậu thì không được. Bạch Hy Cảnh và Hoa Thất Đồng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về cô gái Vota đang đứng ở phía ngoài của đám người. Mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía bọn họ. Hai người hoàn toàn bại trận. nhìn thấy hai người trầm mặc không nói gì. Spielberg Roth ngay lập tức liền hí hửng. Lửa giận phiền muộn kìm nén trong lồng ngực ngay lập tức liền giống như giọt sương dưới ánh nắng. Tan biến mất không dấu vết. Ông đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai của Bạch Hy Cảnh. Nói với anh vài lời mang ý sâu xa. Anh nên hiểu cho tôi. Tôi làm tất cả đều vì tốt cho anh. Khụ vô tà của anh. Vai nam phụ là do phái nữ diễn. Ít nhất anh cũng không cần lo lắng cô ta có cảnh diễn trên giường với nữ chính. Không phải sao, một khi quay cảnh trên giường, nữ đóng giả nam không phải là sẽ bị lộ tẩy luôn hay sao? Bạch Hy Cảnh, Hoa Thất Đồng, nói những lời không tốt đẹp về tôi ngay trước mặt tôi. Thật sự là không có vấn đề gì hả? An ủi Bạch Hy Cảnh xong, ông Spielberg Roth lại tỏ vẻ đồng tình mà vỗ vỗ bả vai của Hoa Thất Đồng. Cũng mang theo vẻ thành khẩn mà nói, tôi biết được tấm lòng của cô. Thế nhưng cô nhóc đó trời sinh đầu óc không thông suốt. Xem chừng cả đời này cô không có hy vọng rồi. Có thể được tiếp xúc thân mật với cô bé một lần. Cũng coi như bộc lộ được nỗi lòng. Không cần phải biết ơn tôi quá đâu. Biết ơn cái em gái ông ấy mà biết ơn. Bà đây muốn băm ông ra. Hoa Thất Đồng, Bạch Hy Cảnh, ông đây vẫn còn chưa chết đâu. Ngay trước mặt ông đây bàn luận về việc lợi dụng sàm sỡ con gái cưng nhà ông đây thật sự không có vấn đề hử. Vậy là, một trận chiến hủy diệt thế giới khi hai vị vua gặp nhau đã biến mất trong vô hình dưới ánh nhìn mơ hồ vô tội. Hoàn toàn không rõ tình hình thế nào của cô nương vô tà. Spielberg Roth cười híp mắt, mân mê những nếp nhăn trên mặt mình. Quả nhiên. Mâu thuẫn giữa nam chính và nam phụ nên được xử lý dưới ánh nhìn chăm chú của nữ chính mới được. Vì hình tượng thuần khiết đẹp đẽ của mình trong mắt nữ chính. Bọn họ phải duy trì phong độ của mình. Mối hận thù có to lớn thế nào cũng chỉ có thể đánh gãy răng cửa mà ngậm máu trong miệng. Đây chính là cái thứ hỏi thế gian tình ái là chi trong truyền thuyết. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cách chương.